các bạn thân mến, hai vợ chồng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã dốc lòng phò tá vua Lê Thái Tổ và sau này là vua Lê Thái Tông. Thế nhưng giờ đây, nỗi oan mà họ gánh chịu kêu trời không thấu. Vua Lê Thái Tông đã bị đầu độc, chết dưới tay Lê Nguyên Sơn, tình nhân của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Nhưng Nguyễn Thị Lộ lại là người cuối cùng bên cạnh nhà vua lúc ông chút hơi thở cuối cùng. Trong chương truyện Trăng Máu của nhà văn Võ Khắc Nghiêm đặc tả hoàn cảnh và tâm trạng của Nguyễn Thị Lộ trước thời khắc phải tự kết liễu. Giữa lằn danh sự sống và cái chết, Nguyễn Thị Lộ vẫn không chút run sợ đối mặt với Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, càng sáng lên đức cao cả của lễ nghi học sĩ. Cả Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ đều thanh thản trước lúc ra đi. Nguyễn Trãi dặn dò các đại thần đến từ biệt phải bảo vệ mẹ con Ngọc Giao và Tư Thành, dốc lòng phò tá Triệu Lê. Sống chết cùng nhau, sống chết cùng vua, chưa cần chiêu tuyết, tiếng thơm của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã đủ soi sáng tấm lòng trung trinh mà không một tham vọng, mưu đồ xấu xa nào có thể làm vận đục. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những trang vĩ thanh tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm, tác phẩm được trao giải nhì cuộc thi tiểu thuyết 2015-2020 của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải văn học Đông Nam Á ASEAN. Lịch sử luôn công bằng, cho dù ngòi bút của các nhà chép sử có lúc bị cường quyền bẻ cong, hoặc đời sau cố tình viết sai lệch đi vì những mục đích thấp hèn, thì dân chúng vẫn có cách ghi chép riêng bằng những đền tài biếu mạo. Cùng những huyền thoại pha chút hoang đường mà sự ngưỡng mộ trong lòng số đông nhân loại là sự đánh giá chuẩn xác nhất cho mọi nhân vật lịch sử. Sau ngày tang tóc đẫm máu 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1442, Thái hậu Nguyễn Thị Anh mới khóc than chồng thảm thiết. Có lẽ lúc này nàng khóc thật vì đêm đêm oan hồn của Thái Tông, Thị Lộ, Nguyễn Trãi cứ hiện về dựng ngược đầu nàng lên mà gào thét. Vì rơi vào một hoàn cảnh éo le, vì quá đam mê quyền lực mà cô gái quê mùa đã trở thành bạo chúa, giết chết những người từng thương yêu nâng đỡ, dạy bảo mình, rồi tự đánh mất luôn thiên chức ân ái, sinh sản quý báu và cả tình yêu của chính mình. Thị Anh không bao giờ còn biết rung động yêu đương, thương cảm, thậm chí không còn ham muốn ân ái, ngồi buông rèm chấp chính trong nỗi lo lắng nghi kỵ dày vò. Thái hậu muốn làm nhanh đám tang chồng, nhưng triều đình phải chờ xây xong Hữu Lăng bên trái Vĩnh Lăng của Thái Tổ ở Lam Kinh. Chọn ngày 16 tháng 10 năm 1442 mới chính thức an táng vua Lê Thái Tông. Ông hưởng dương 20 tuổi, trị vì 9 năm, được ca ngợi là vị vua thiên tư sáng suốt, nối vận Thái Bình. Bên trong trừng trị lộng quyền, diệt tà ác, bên ngoài đánh dẹp di địch, trọng đạo, sùng nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ, xử tù, xét án phần nhiều tha thứ khoan hồng, là bậc vua tài giỏi đức dày, giữ vững cơ đồ, làm cho dân giàu nước mạnh. Thời Lê Nhân Tông, do Thái hậu Thị Anh chấp chính, may mắn được thừa hưởng nền tảng tốt đẹp của tiên đế Thái Tổ, Thái Tông, với những đại thần uy tín, nên cả nước vẫn bình yên phát triển. Tuy nhiên, càng lớn, ấu vua càng giống cha đẻ mình như hai giọt nước, lại thêm tính khí hung hăng, muốn làm Thái Thượng Hoàng của Lê Nguyên Sơn, nên Thái hậu đã mật sai hoạn quan, rạch nát mặt Nguyên Sơn, dày ra đảo xa cho khuất mắt thiên hạ. Đinh Thắng, Đinh Phúc, Tạ Thanh, Lương Giật cũng lần lượt được bổ nhiệm làm quan ở các đạo, rồi cũng lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Các đại thần Trịnh Khả, Đinh Liệt, Nguyễn Xí, Lê Thụ đã cúc cung tận tụy phò tá ấu vua và Thái hậu, duy trì sự hùng mạnh của Triều Lê. Nhưng Thái tể Trịnh Khả, dù vào Nam ra Bắc lập bao công to lớn, vẫn bị Thái hậu nghi ngờ, dựng án, chém đầu ông cùng con trai là Trịnh Bá Quát và tướng Trịnh Khắc Phục. Đại tư đồ Đinh Liệt và cả nhà cũng không tránh được bi kịch, bị tống giam dưới hầm ngục suốt 4 năm trời, mà có lẽ chỉ vì ông là tác giả của những bài thơ tố cáo. Băng cơ không phải máu Nguyên Long, do bọn Hát Sầm nghêu ngao. Sau này ông còn làm thêm nhiều bài nữa, thái độ khá rõ ràng. Nhân tông 6 tháng đã ra hoa, dòng máu ai đây? Quý báu à? Núp bóng Thái Tông làm linh dược, thì anh dùng ngón đổi dòng cha. Thật may, cha đẻ của Băng Cơ cũng họ Lê và có chữ đệm cũng là Nguyên, chỉ khác tên là Sơn, nên nhà Lê vẫn được duy trì phát triển, không phải chuyển sang họ khác như thời Lê Đại Hành và Trần Thủ Độ. Sau những đêm bị ác mộng dày vò, Thái Hậu Thị Anh đã làm theo lời khuyên của Thị Lộ, học Nguyên Phi Ỷ Lan thời Lý, cho xây nhiều đền đài miếu mạo, đào sông, mở đường, làm nhiều việc thiện, chu cấp đối xử tử tế với mẹ con Ngọc Giao, Ngọc Xuân, Thị Bí, Tài Nhân. Các hoàng tử, các công chúa con Thái Tông đều được học hành ở Quốc Tử Giám. Thị Anh thừa khôn ngoan, tranh thủ các học sĩ uyên bác, nhất là các nhà chép sử, trong đó có đồng tiến sĩ Ngô Sĩ Liên, khiến ông phải chép đúng ý mình vào cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1442, giết hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ, bắt tội đến ba họ. Trước đây, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy, rất ưa, liền cợt nhả với thị. Cuối tháng 7, vua đi tuần về miền Đông, đến chơi nhà Trãi, rồi bị bạo bệnh mà mất, cho nên Trãi bị tội ấy. Lời bàn, nữ sắc làm hại người ta quá lắm. Thị Lộ chỉ là một người đàn bà thôi. Thái Tông yêu nó, làm thân phải chết. Nguyễn Trãi lấy nó, mà cả họ bị diệt, không đề phòng mà được ư. Cứ theo cách ghi này, thì không hề có vụ án Lệ Chi Viên và Nguyễn Thị Lộ chẳng liên quan gì, mà chỉ được Thái Tông ưa, liền cợt nhả thôi. Việc vua đến chơi nhà Trãi, rồi bị bạo bệnh mà mất, hay tại bất cứ nhà ai, thì người chịu trách nhiệm phải là quan ngự y đã không ngăn được bạo bệnh, chứ sao ghép tội cho Nguyễn Trãi được. Chỉ có vậy thôi mà lời bàn mang tính áp đặt, bộc lộ sự hằn học của sử gia Ngô Sĩ Liên. Chứ ai biết ông có thực bị Thái Hậu Nguyễn Thị Anh bắt buộc viết như vậy. Từ những dòng sử và lời bàn méo mó này của Ngô Sĩ Liên mà thiên hạ tha hồ đồn thổi, đời sau suy diễn bịa đặt thêm. Thái Hậu hài lòng lắm, phong cho Ngô Sĩ Liên chức đô ngự sử. Về sau, được phong lễ bộ hữu thị lang, triều liệt đại phu. Với cuốn sử dày hàng ngàn trang, quá nhiều sự kiện, có lẽ Ngô Sĩ Liên không thể nhớ để sửa lại đoạn ghi chép méo mó đó. Cũng có thể, Ngô Sĩ Liên hận Nguyễn Trãi là chủ khảo kỳ thi chỉ cho mình đứng đầu nhóm đồng tiến sĩ thứ ba, tức coi như đỗ vớt. Thực ra là phó tiến sĩ, cho dù ông đã từng tham gia nghĩa quân Lam Sơn. Ngô Sĩ Liên chỉ giỏi sử sách, nhưng làm phú làm văn kém nhất trong 33 thí sinh được chọn. Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn cho ông điệp rất thấp. Nguyễn Trãi trọng tài, trọng tuổi, trọng tình mà nâng đỡ ông lên đứng đầu nhóm thứ ba. Vậy mà Ngô Sĩ Liên vẫn buông những dòng sử đáng xấu hổ. Một sử thần khác của nhà Lê là tiến sĩ Vũ Quỳnh. Sinh năm 1452, mất năm 1516, từng làm thượng thư, làm tư nghiệp Quốc Tử Giám, tác giả bộ sử đồ sộ gồm 26 quyển, Đại Việt Thông Giám Thông Khảo, đã khéo léo phê phán lời bàn cay nghiệt của Ngô Sĩ Liên bằng một dòng khẳng định xúc tích tài tình. Thị Lộ đã cảm hóa được Lê Thái Tông, thuyết phục vua chăm chỉ đèn sách, lại giúp vua nhiều ý kiến để sửa trị nước. Đọc kỹ những dòng này, ai cũng có thể dễ dàng hình dung được vai trò của Thị Lộ quan trọng thế nào trong thời kỳ chuyển giao quyền lực cho một vị vua đang tuổi thiếu niên, mải chơi, lười học. Quan phụ chính lại tham lam, lộng quyền, tàn bạo. Phải chăng, nàng là chỗ dựa vững vàng, nàng mới đích thị là quân sư của vua Thái Tông? Người đọc đủ để kính phục Thị Lộ và bái phục sử thần Vũ Quỳnh đã công tâm và dùng chữ quá sâu sắc, quá chính xác, thừa sức mạnh đánh bạt mọi sự vu khống, bịa đặt quanh người đàn bà tài sắc đức độ. Phải là người thế nào, Thị Lộ mới cảm hóa được Lê Thái Tông, thuyết phục vua chăm chỉ đèn sách? Tất nhiên, đã dạy được vua và giúp vua sửa trị nước. Năm chữ cuối, giúp vua sửa trị nước, có sức nặng ghê gớm mà không phải tể tướng đại thần phụ chính nào cũng có thể làm được. Đây là điều đáng tin cậy của một dòng chính sử có quan điểm khác hẳn Ngô Sĩ Liên, đủ sức xóa bỏ những dòng ghi chép và lời bàn bẩn thỉu về Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, kể cả những lời phê phán hồ đồ cho rằng Nguyễn Trãi còn lưu luyến công danh, không chịu bắt chước Phạm Lãi, từ bỏ quan trường. Vợ chồng Nguyễn Trãi đã dốc hết tâm lực phò tá vua trẻ, góp phần giữ vững triều Lê. Họ đã chết cùng vua chỉ vì quá nhân từ, mong cho triều Lê giữ được ổn định, nhưng chỉ là sự ổn định giả tạo. Cái giá của sự ổn định giả tạo quá đắt khi người ta cố tình che đậy sự thối nát xấu xa, để cái ác thừa cơ lấn tới, tung hoành vì lợi ích của những kẻ tham lam quyền lực. Bài học này luôn mới với mọi thời đại. Dân chúng thường hay nói, trời có mắt, hay đúng hơn, nuôi mầm họa, họa luân hồi. Đêm mùng 3 tháng 10 năm Kỷ Mão 1459, Thái hậu Nguyễn Thị Anh đang chập chờn trong giấc ngủ đầy ác mộng giữa cung Thái Hòa, bỗng giật mình ớn lạnh khi thấy một vật nhọn sắc sáng quắc đang kề sát cổ mình. Hoa mắt, tưởng là oan hồn Thị Lộ, vội năn nỉ. Xin lễ nghi học sĩ tha cho thần thiếp, chỉ vì hoàn cảnh éo le buộc thần thiếp hành xử ngu muội. Ta là Chiêu Nghi Thị Bí, không phải là Thị Lộ. Thị Anh thét to, thích khách, có thích khách. Không còn ai giúp được mi đâu, đồ rắn độc, sướng ca vô loài hiểm ác. Lưỡi kiếm sắc lạnh vung cao sáng loá, máu phọt đỏ thảm rồng. Đó là nhát kiếm của Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân, con trai cả của Thái Tông với Dương Thị Bí, từng được tôn là thái tử trước Bang Cơ. Lê Nghi Dân được tướng Lê Đắc Ninh chỉ huy vệ binh làm nội ứng, đã cùng các thủ hạ tin cẩn Phạm Bang, Phạm Đồn, Trần Lăng và hơn 100 tay kiếm đang đêm trèo vào hoàng cung chém đầu vua Nhân Tông và Thái hậu Nguyễn Thị Anh. Lê Nghi Dân lên ngôi, tự xưng là vua Thiên Hưng, ra chiếu kể tội Thị Anh giết hại nhiều công thần diệt khẩu, che đậy cho mưu đồ tội lỗi tày trời. Trẫm là con trưởng của Thái Tông Văn Hoàng đế, từng được ngôi Đông Cung Thái tử. Mẹ con trẫm bị Thị Anh giáng họa vì Nhân Tông không phải là con của Thái Tông. Tội của Thị Anh, trời không dung, đất không thể tha, phải trả lại ngôi cho đúng dòng dõi Thái Tổ Uy Linh. Nhưng Nghi Dân tài hèn sức mọn, lại sức sược hung hăng, lấy trả thù là mục đích hành xử, thỏa mãn những năm uẩn ức, nên bị dân chúng và triều thần khinh bỉ. Chỉ yên vị được 8 tháng thì bị các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt làm binh biến giết chết. Lập Lê Tư Thành, con thứ tư của Thái Tông, và Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao lên ngôi vua, tức Lê Thánh Tông. Ban đầu, Tư Thành nhường cho người anh thứ hai là cung vương Lê Khắc Dương, con của Lê Thái Tông và Bùi Quý Nhân. Nhưng Khắc Dương không dám nhận ngôi vua mà khích lệ Tư Thành vì biết em cùng cha khác mẹ tài đức, văn võ song toàn. Lê Thánh Tông cảm kích, vui vẻ lên ngôi. Hai mẹ con Lê Thánh Tông chịu ảnh hưởng tư tưởng lấy nhân nghĩa thắng hung tàn của Nguyễn Trãi và chịu ơn sâu của vợ chồng ông, nên đã cho sưu tầm toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Trãi, tiếp tục thực hiện những việc ông làm giang dở, trong đó có quy chế thi cử quy mô lớn, dựng bia tiến sĩ, mở mang dân trí, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, hoàn thiện bộ luật Hồng Đức, phát triển công thương. Nơi nào có dân, nơi ấy được mở chợ. Thánh Tông còn thân chinh cầm quân đi dẹp loạn, tiến về phương Nam, mở mang bờ cõi. Vua Thánh của triều Lê trị vì 38 năm, với nhiều thành công đặc biệt, làm cho nước nhà rực rỡ, phồn vinh chưa từng thấy kể từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, được gọi là thời Hoàng Kim. Ngô Chi Lan, con nuôi của vợ chồng Nguyễn Trãi, cháu Thái hậu Ngọc Giao, trở thành nữ sĩ nổi tiếng, được Lê Thánh Tông ban cho tước hiệu là Kim Hoa Nữ Học Sĩ, đảm đương việc dạy lễ nghi, văn chương cho cung nhân, không kém gì vai trò của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Nàng Nguyễn Thị Hằng là cháu nội Nguyễn Trãi, đã trở thành Trương Lạc Hoàng hậu, vợ vua Lê Thánh Tông, cùng với huyền thoại Ngọc Nữ Tiên Đông. Năm 1462, Lê Thánh Tông đã chiêu tuyết, giải oan cho vợ chồng Nguyễn Trãi và khảm vào lòng dân tại Việt câu thơ bất hủ. Ức trai tâm thượng quang khuê tạo. Khác nào đúc tượng vàng muôn đời cho ông. Tâm hồn ức trai sáng tựa sao khuê. Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao đã khuyên vua không nên kể tội Nguyễn Thị Anh để cho triều Lê không bị vấy bẩn. Lê Thánh Tông đã cho tiến sĩ Vũ Quỳnh làm bộ sử mới gọi là Đại Việt Thông Giám Thông Khảo, với những quan điểm khác Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên. Cả hai bộ sử cùng song song tồn tại. Trải qua 600 năm sinh, tài đức của Nguyễn Trãi càng rực sáng khi được Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Khoa học Liên Hợp Quốc UNESCO phong là Danh nhân Văn hóa Thế giới vào ngày 3 tháng 6 năm 1980 tại Paris, thủ đô nước Pháp. Ngài Amadou Matabao, Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định, Nguyễn Trãi là một thành viên rất ưu tú của số đông nhân loại. Mỗi bộ phận trí tuệ bách khoa của ông lại đưa dẫn nhà thơ không tách rời nhà ngoại giao, nhà triết học không tách rời nhà chính trị, nhà đạo đức không tách rời nhà hoạt động. Cuộc đời và sự nghiệp của ông, những hành vi và tư tưởng của ông, theo sự đòi hỏi của thế kỷ 15, đã cùng phát triển và cùng chín muồi cho đến lúc viên mãn. Thực ra Nguyễn Trãi chưa thể viên mãn khi những khuất tất của lịch sử vẫn đè nặng tâm hồn ông với những dòng chữ bôi bẩn tư cách người bạn đời tài sắc, đức độ bao dung, trung thủy vẹn toàn, lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Cho dù nàng đã được dân chúng giải oan, được nhiều nơi lập đền thờ phụng, thì những dòng sử chính thống ấy vẫn như những nhát kiếm hèn hạ khi người đời đọc đến, nhắc đến. Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ đã cùng các nhà ngoại cảm tổ chức cầu hồn vợ chồng Nguyễn Trãi tại đền thờ hai người ở Khuyến Lương. Thông qua nhà ngoại cảm, Nguyễn Trãi nói rằng, ta đã được vua Lê Thánh Tông chiêu tuyết, còn Nguyễn Thị Lộ thì nhân dân đã giải oan cho nàng. Nhân dân sẽ xóa bỏ những sai lầm của sử sách. Nếu xây đền thờ to lớn ở Lệ Chi Viên, ta xin tặng nàng bốn chữ, trung trinh tiết liệt. Cũng tại lễ gọi hồn này, Nguyễn Thị Lộ đã kể lại sự thật vụ án Lệ Chi Viên là do Thị Anh chủ mưu đầu độc vua và nói, chúng tôi không bao giờ nghĩ tới nội oan của riêng mình, nên thường xuyên làm lễ cầu siêu cho những người vô tội bị giết oan, thời nào cũng có. Dân chúng Khuyến Lương kể rằng, vào những đêm rằm trung thu, trên bờ đê sông Hồng gần đền thờ lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, thường xuất hiện một nàng tiên mặc áo tứ thân màu xanh lục và đỏ điều, bay xuống rước đèn với trẻ thơ. Sau nhiều cuộc hội thảo khoa học, đánh giá thân thế sự nghiệp, tài đức và vai trò của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, cùng sự nỗ lực to lớn của hội những người yêu kính Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Đền thờ Nguyễn Thị Lộ tại Làng Hới, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình và quần thể Lệ Chi Viên, Gia Bình, Bắc Ninh đã được xây dựng hoành tráng, lộng lẫy với nhiều tranh tượng đẹp, uy nghi. Đông đảo dân chúng thường xuyên đến thắp hương tưởng nhớ và cầu xin bà phù hộ. Những huyền thoại mới, tốt lành đang khắc họa lại vẻ đẹp cao sang, tài đức siêu việt của Nguyễn Thị Lộ, nữ lễ nghi học sĩ duy nhất của các triều đại vua chúa nước Việt. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật công phu, tâm huyết về vợ chồng Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Họ đã thuộc về nhân dân, và mỗi người có quyền nghĩ về họ theo cách riêng, bằng một câu chuyện riêng, một bộ phim riêng, để chiêm nghiệm lại lịch sử và cũng là chiêm nghiệm chính mình. Dịp Trung Thu năm Canh Thìn 2000, mở đầu thiên niên kỷ thứ ba, đúng 600 năm sinh của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, tại Khuyến Lương lại có thêm huyền thoại mới. Đó là chuyện một anh lái xe tải, sáng sớm chở vợ đến bệnh viện sinh nở, phóng xe trên đường đê mù mịt bụi, gặp lúc một người mẹ trẻ chở con đi học, xe bị hỏng, đỗ lại sửa. Cậu bé để tuột mất chùm bóng bay, vội đuổi theo ra giữa đường khi chiếc xe tải đang ầm ầm lao tới, phanh gấp cũng không kịp. Người lái xe tái mặt, nhảy xuống, bò vào gầm xe tìm kiếm, nhưng không thấy chú bé đâu. Mọi người cùng nhốn nháo bùa ra tìm hồi lâu. xuống phía trong bờ đê mới thấy cậu bé đang ngồi thiền giữa ngôi miếu nhỏ siêu vẹo. Hỏi mãi, cậu bé mới kể lại, có một bà tiên mặc áo xanh đỏ tím vàng bay từ trên cao xuống, nhấc bồng cậu đưa vào đây, rồi mỉm cười biến mất. Hỏi ra mới hay, đó chính là ngôi miếu thờ lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, được dựng trên nền nhà của vợ chồng bà từ thời bà còn đi bán chiếu gon và Nguyễn Trãi bị quân Minh giam lỏng. Điều trùng hợp lạ lùng hơn là vợ người lái xe mang thai ngược rất khó đẻ, nhà hộ sinh xã bó tay bảo phải chuyển lên bệnh viện mổ đẻ, thì bỗng nhiên chuyển dạ, dễ dàng sinh con ngay trên vệ cỏ ven đê cạnh miếu thờ. Mọi người vui mừng đi mua hương hoa về khấn vái tạ ơn bà lễ nghi học sĩ. Sau đó ít lâu, ngôi miếu đã được công ty Hòa Bình của những người thương bệnh binh đầu tư tiền bạc xây dựng to đẹp, khang trang, khánh thành vào tháng 2 năm Giáp Thân 2004. Dân chúng quanh vùng nói rằng, đền thờ bà lễ nghi học sĩ thiêng lắm, những người ốm đau bệnh tật đến thắp hương, đa phần đều qua khỏi. Những học trò nghèo chịu khó trước khi đi thi đến thắp hương, phần lớn đều đỗ khá. Những gia đình có người bị oan sai đến thắp hương khấn vái, xin phù hộ, hầu hết đã được xét xử lại. Những đêm trăng rằm, gió nhẹ nhẹ thổi, mặt sông Hồng lăn tăn, loang loáng như rát những vảy bạc lấp lánh. Xung quanh đền thờ lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, thoang thoảng mùi hương trầm, mùi hoa huệ, mùi chuối chín. Người qua đường cảm giác như nghe được âm thanh dìu dặt từ đền thờ vọng ra, hay từ thinh không dội xuống. Tiếng phách, tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đàn réo rắt và điệu hát chầu văn biến thể khi khoan khi nhặt, đằm thắm, sâu lắng, vang xa. Bờ đê đã cao lên, bến khuyến lương đã lùi ra với bãi bồi phù sa mênh mông đỏ quạch. Nhưng những bụi tre già vẫn nhẫn nại, kẽo kẹt đung đưa, xào xạc trong gió thu như lời ru bất tận cho giấc ngủ của Thị Lộ yên lành. Đó là những diễn biến sau khi Nguyễn Trãi chịu án Chu Di Tam Tộc. Không những hé lộ số phận các nhân vật còn lại trong tác phẩm, nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã có lời giải thích thỏa đáng về những ghi chép của nhà chép sử Ngô Sĩ Liên về Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đồng thời soi sáng công đức của vợ chồng lễ nghi học sĩ qua những bản chép sử khác. Việc vua Lê Thánh Tông chiêu tuyết cho Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ cũng được ghi lại. Bên cạnh đó là những ghi nhận về tầm vóc văn hóa của đại thi hào nhà yêu nước Nguyễn Trãi, cũng như các giai thoại, những huyền tích thiêng liêng ở làng Khuyến Lương xoay quanh ân đức của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ.